Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, chương 868, năm tháng dài đằng đẵng. Chỉ cần luyện chế được yêu nguyên đan, Chu Hạo là có thể bố trí kế hoạch. Đây là có thể thấy hy vọng, chờ đợi lại không nhìn thấy hy vọng. Mặt khác, Chu Hạo có nhiều như vậy phân thân, hoàn toàn có khả năng phân ra một đạo. Tại nguyên trụ trong tháp không ngừng luyện chế. Nguyên trụ tháp tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm 1.000 lần. Bên ngoài 1 năm, nguyên trụ trong tháp có tới 1.000 năm. Chu Hạo luyện đan thời gian sẽ dài hơn. Tiếp xuống do ta kim hệ chân thần phân thân bắt đầu luyện đan. Nghĩ đến liền làm. Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân cấp tốc tiến vào nguyên trụ trong tháp. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu yêu nguyên đan. Bản thể của hắn lợi dụng nơi truyền thừa đang không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc. Cơ hồ 300 năm là có thể hình thành một bộ chân thần phân thân. Chu Hạo tự nhiên không có khả năng nhường bản thể tới luyện đan. Hắn hiện tại mục tiêu là mau sớm đem các hệ pháp tắc đột phá. Có được tất cả chân thần phân thân, dạng này mỗi một hệ pháp tắc lĩnh ngộ đều không liên quan tới nhau. Tiến bộ của hắn hiệu suất sẽ đi đến lớn nhất. Kim hệ chân thần phân thân bắt đầu nghiên cứu luyện đan. Chu Hạo mặt khác phân thân cũng bắt đầu lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh lại qua 200 năm thời gian. Một hệ pháp tắc đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Hao phí một quãng thời gian, hắn một hệ pháp tắc cũng có thể đột phá đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo không có dừng lại, bỏ ra một quãng thời gian hoàn toàn cảm nhận được bình cảnh. Sau đó nhường Tiểu Kim mang theo hắn rời khỏi nơi này. Đi đến một chỗ bắt đầu đột phá, một hệ pháp tắc không đột phá, hắn này nhất hệ liền sẽ xa vào đến bình cảnh bên trong. Khó mà tiến bộ. Sau đó Chu Hạo còn không biết cần chờ đợi bao lâu thời gian. Đương nhiên sẽ không nhường mộc hệ pháp tắc một mực khốn tại bình cảnh. Rất nhanh, Chu Hạo mộc hệ chân thần phân thân hình thành. Tiếp xuống bản thể bắt đầu lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mộc hệ chân thần phân thân bắt đầu lĩnh ngộ mộc giáp thân áo nghĩa. Mà Chu Hạo bản thể tiến vào ứng long tháp thủy hệ không gian truyền thừa bên trong. Sau đó Tiểu Kim mang theo Chu Hạo lại trở về không gian. To lớn, giữ tận ngạc long còn đang ngủ say lấy. Cái này mạnh mẽ tổ thần nhất trọng thiên hung thú không có nghĩ qua chính mình sở tại khu vực còn. Có cái khác sinh mệnh. Chu Hạo đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một gốc ngạc long đóa hoa đang thong thả trưởng thành lấy. Lệnh Chu Hạo kỳ dị là, đóa hoa này là hai bộ phận liên hợp lại cùng nhau. Phối hợp đóa hoa, Chu Hạo trong lòng hơi động, ở dưới ánh mắt của hắn, hai cái này đóa hoa vậy mà tại chậm rãi dung hợp. Tựa hồ tại phát sinh biến hóa kỳ dị, đây là... Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đóa hoa dung hợp tựa hồ xen lẫn một tia kỳ diệu ý vị. Này ý vị cùng thiên địa ở giữa mơ hồ có phù hợp cảm giác. Phân thân, hai đóa hoa cơ hồ là giống nhau. Chúng nó vốn chính là một thể. Hiện tại mới dung hợp đến một thể. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến sinh mệnh pháp tắc. Phân thân áo nghĩa. Hắn cứ như vậy xem xét cẩn thận lấy. Trong đầu tựa hồ có loại hoang mang từ từ mở ra. Phân phó tiểu quang bám vào cái kia phối hợp ngạc long trên đóa hoa. Chu Hạo nhìn thoáng qua đang ngủ say ngạc long hung thú liếc mắt. Hắn thận trọng phân ra một tia linh hồn ba động bám vào đóa hoa này lên. Một giây, hai giây, ngạc long hung thú không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hô! Không có bị phát hiện. Chu Hạo nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn linh hồn vốn là mạnh mẽ. Ngạc long hung thú trí tuệ không thế nào cao. Bình thường hung thú như vậy linh hồn đều không thế nào mạnh. Chu Hạo chẳng qua là tản mát ra một tia linh hồn. Ngạc Long hung thú coi như cảnh giới cao hơn Chu Hạo, nhưng vẫn là khó mà phát hiện. Chu Hạo linh hồn bám vào phối hợp Ngạc Long trên đóa hoa. Hắn tựa hồ cảm ứng được giữa đất trời một chút ba động kỳ dị. Sinh mệnh pháp tắc gợn sóng. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ ra. Trước đó Nguyên Nha nói Ngạc Long đóa hoa cùng Ngạc Long hạt sen là bởi vì Ngạc Long hung thú bởi vì ngủ say mỗi giờ mỗi khắc tản ra sinh mệnh khí tức tăng thêm tự thân nguyên nhân hình thành. Hắn bản thân đối với lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cường giả có chỗ tốt. Cùng phân thân áo nghĩa có chút tương tự, nhưng là lại có một chút khác nhau. Này chút Ngạc Long đóa hoa quá trình lớn lên đều sẽ có biến hóa như thế phát sinh sao? Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được. 3 ngày thời gian, này phối hợp Ngạc Long đóa hoa cuối cùng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Nhìn qua cùng với những cái khác, không có gì khác nhau. 2 góc, hoàn chỉnh 1 góc, Chu Hạo yên lặng suy tư. Bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng. Phân thân áo nghĩa trên thực tế vốn là cùng tự thân một thể. Không có cái gì phân biệt. Phân thân liền là đơn giản áo nghĩa. Ta trước đó hoàn toàn đem nghĩ phức tạp. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Phân thân áo nghĩa, hắn bản thân cùng thai nghén ra thân thể là làm một thể. Có thể tách rời, cũng có thể trong nháy mắt dung hợp. Ông, Chu Hạo trên thân, bao phủ một tầng hào quang màu trắng. Sau đó này chút hào quang màu trắng tại chậm rãi ngưng tụ. Tại Chu Hạo trước người thậm chí có một bóng người mờ ảo chậm rãi hình thành. Nếu là trước đó thân ảnh này hình thành sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thế nhưng lần này lại ổn định tồn tại. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vui sướng. Hắn hiểu sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ bất quá cụ thể như thế nào lĩnh ngộ còn cần thời gian. Tựa như hắn đã biết đông đảo tri thức điểm. Hiện tại có một tấm khổng lồ đề kho. Khảo nghiệm liền là những kiến thức này điểm. Chờ đợi lấy hắn đi đem những kiến thức này điểm tổ hợp. Linh hoạt vận dụng. Trên thực tế, Chu Hạo lĩnh ngộ phân thân áo nghĩa đến bây giờ đã có 600 năm. Này 600 năm phân thân của hắn áo nghĩa tiến bộ rất nhỏ. Thế nhưng hắn suy tư rất nhiều. Bản nguyên tinh thạch ban cho Chu Hạo tuyệt đỉnh lĩnh ngộ thiên phú. Hắn hiện nhận được xúc động, tự nhiên hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn có năng lực lĩnh ngộ được. Chỉ bất quá trước đó một mực xa vào đến bình cảnh bên trong. Đương nhiên, mong muốn triệt để lĩnh ngộ còn cần tràn đầy thời gian dài. Coi như trước đó Ứng Long Thần Vương sử dụng bí thuật dẫn hắn a quan sát một lần hỏa giáp thân áo. Nghĩa, hắn đều bỏ ra 600 năm thời gian mới cuối cùng nắm giữ. Bắt đầu toàn lực thôi diễn phân thân áo nghĩa. Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân ngồi xếp bằng, hắn trên thân thể điểm sáng màu trắng không ngừng tràn ra. Trước mắt hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, một quãng thời gian Chu Hạo liền dừng lại, qua một đoạn thời gian lại tiếp tục hoàn thiện, thời gian tiếp tục trôi qua. 100 năm, 200 năm, 300 năm sau, Chu Hạo thủy hệ pháp tắc đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Sau đó Tiểu Kim đi ra một chuyến, Chu Hạo thủy hệ pháp tắc cũng tạo thành chính mình chân thần phân thân. Trước đó Chu Hạo hình thành mộc hệ chân thần phân thân sớm đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Sau đó Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ. Tại hắn pháp tắc nhanh như gió tiến bộ thời điểm, hắn luyện đan trình độ cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Bên ngoài 100 năm, nguyên trụ trong tháp liền là 10 vạn năm, Chu Hạo trước đó còn không có tốn hao thời gian dài như vậy luyện đan qua. Số thời gian 100 ngàn năm, hắn luyện đan trình độ tự nhiên tiến bộ một đoạn dài. Bất quá, yêu nguyên đan luyện chế so Chu Hạo tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Khó khăn kia đều tiếp cận phá nguyên đan,